Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, khách trọ, cảm tạ dưới trăng minh chủ khen thưởng, nhất trung, phòng đa chức năng, Phương Bình đang suy nghĩ kiếm tiền tăng lên lực lượng tinh thần. Vương Kim Dương cũng nghiêm túc vì bọn học sinh giảng giải võ khoa thi có quan hệ công việc. Cùng lúc đó, cảnh hồ viên tiểu khu, căn 6 phòng 201, một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, một mặt hàm hậu nói, đại tỷ, người cứ yên tâm đi, bảo đảm không làm hỏng trong nhà gia cụ, thật muốn hỏng rồi cái nào, người liền chụp ta tiền thế chấp. Nam tử đối diện đứng một vị tuổi khá lớn phụ nhân, nghe nói như thế, mới lộ ra nụ cười nói, vậy thì tốt. Ta phòng này có thể trang trí không mấy năm. Đừng xem cảnh hồ viên tiểu khu lão. Có thể hoàn cảnh tốt a. Phụ cận nhà hàng, siêu thị cái gì cũng có. Xe công cộng ngay ở cửa tiểu khu. 600 đồng tiền một tháng. Ngươi là kiếm được rồi. Cũng là ta này không thiếu tiền. Bằng không, 600 đồng tiền đến cái nào thuê đi. Đó là. Cảm tạ Trần Đại Tỷ chăm sóc rồi. Người đàn ông trung niên cười ngây ngô đáp lại lên. Trần Đại Tỷ suy nghĩ một chút lại nhắc nhở. Ngươi nói một mình ngươi chủ. Ngươi một cái nam. Có thể muốn thu thập sạch sẽ một chút. Ta nếu không là nhìn ngươi thu thập gọn gàng nhanh chóng, cũng không cho thuê ngươi. Đúng rồi. Chúng ta tiểu khu này đều cực kỳ quen thuộc. Ngươi có thể đừng mang cái gì lung ta lung tung người trở về. Còn có. Rửa giấy thời điểm dùng bồn tắm tiếp nước. Lão tiểu khu có chút thấm nước. Dưới lầu còn có đứa bé muốn thi đại học. Đừng ở nhà làm quá vang dội. Này nhà cũ cách âm có chút kém. Mặt khác, chúng ta nếu là trở về chủ, vậy ngươi liền đến chuyển đi. Phụ nhân nhắc nhở một hồi lâu. Nam tử cũng không cái gì thiếu kiên nhẫn. Vẫn hàm hậu cười gật đầu. Phụ nhân thấy hắn thành thật, trong lòng cũng ổn định rất nhiều. Cuối cùng đem chìa khóa đưa cho đối phương nói. Trong nhà không phải quá bẩn. Ta có thời điểm cũng trở về tới thu thập. Đồ vật trên căn bản đều có. Chính ngươi thêm nữa điểm đồ dùng hàng ngày liền được. Tốt, cảm ơn đại tỷ rồi. Đừng khách khí. Vậy ta đi trước rồi. Trần đại tỷ cũng không ở thêm. Chờ nàng ra cửa. Người đàn ông trung niên cấp tốc đóng lại cửa phòng. Tiếp vi thở nhẹ một hơi. Lẩm bẩm nói. Loại này lão tiểu khu. Sẽ không có quản chế chứ. Nói mớ một câu. Nam tử đi tới sân thượng một bên. Nhìn một chút bên ngoài. Đứng tại chỗ cau mày. Nhẹ giọng nói. Cũng không biết Dương Thành người. Có thể hay không phát hiện ta lưu lại manh mối. Đem Dương Thành người cố ý dẫn tới Thương Sơn bên kia. Lầm tưởng mình từ Thương Sơn chạy. Nói vậy không ở đối phương địa giới. Đối phương cũng sẽ không thái quá để bụng. Trong lòng nghĩ những này. Nam tử xoa xoa huyệt thái dương. Dương Thành những này con tôm nhỏ. Hắn cũng không phải quá để ý. Dù cho bị phát hiện. Cũng không có gì ghê gớm. Có thể sợ là sợ. Động tĩnh quá lớn, gây nên phía trên chú ý. Liền hắn thực lực này, ở Dương Thành những địa phương nhỏ này khoe oai vẫn được. Đến thành phố lớn, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây, nam tử cũng có chút bất đắc dĩ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp xuất ngoại mới được. Đi một ít hỗn loạn tiểu quốc gia, so với ở Hoa Quốc lo lắng sợ hãi tốt. Hoa Quốc tuy rằng thật rất lớn, có thể có thời điểm cũng thật rất nhỏ. Bây giờ quản chế nằm dày đặc, trừ phi trốn ở trong góc chân núi. Không phải vậy hắn loại người này rất khó không bị phát hiện. Thật là muốn ở trong góc chân núi sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ đều là vấn đề. Võ giả nhưng không phải là tiên nhân, có thể không ăn không uống. Lại nói nông thôn những địa phương kia. Đều là người trong thôn, nhiều người ngoài, dấu vết càng nhiều, thổ ra ngụm chọc khí. Không nhiều hơn nữa nghĩ, Dương Thành không có cái gì có uy hiếp người. trước tiên ở này tránh một quãng thời gian lại nói, chờ tu vi đột phá, liên hệ được rồi lén qua con đường, liền nghĩ biện pháp rời đi Hoa Quốc, loại này lão tiểu khu, liền vật nghiệp đều không, nói vậy cũng không ai sẽ chú ý mình, chu vi có nhà hàng, quầy bán đồ lặt vặt, sinh hoạt cũng thuận tiện, sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết, đem sự tình cẩn thận nghĩ đến một lần, cảm thấy không có cái gì lỗ thủng. Nam tử lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng là mơ hồ có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền không nên phạm tội, nếu không là nhất thời hồ đồ, chờ cái mấy năm, chính mình cũng có thể trù đủ cần tài nguyên, nhưng mà võ giả chỉ tranh sớm chiều. Chính mình cũng qua tuổi 40, đợi thêm mấy năm, cái nào còn có cơ hội tiếp tục ở võ đạo tiếp tục đi. Lớn tuổi, khí huyết có trượt trạng thái, không thể kìm được hắn không vội vã, vẫn là không cam tâm a. Nhất trung, sắp tới thời gian 2 tiếng, võ khoa thay trước khi thi chỉ đạo, ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong kết thúc. Phương Bình nguyên bản còn muốn cùng Vương Kim Dương bắt chuyện một tiếng. Kết quả nhìn thấy đối phương bị vô số học sinh vây quanh. Phương Bình tức khắc từ bỏ tâm tư này. Trước khi thi chỉ đạo kết thúc, bọn họ cũng không cần trở về phòng học. Trực tiếp về nhà liền được. Cùng Ngô Chí Hào mấy người lên tiếng chào hỏi. Phương Bình đang muốn rời đi. Ngô Chí Hào liền một mặt chờ đợi nói. Phương Bình. Buổi tối đi nhà ta. Phương Bình sắc mặt một đen. Lời này đổi thành xinh đẹp như hoa nữ nhân mà nói không thành vấn đề. Ngươi một đại nam nhân, nói lời này ý tứ gì? Ngô Chí Hào tí ti không ý thức được những này, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi liền không hiếu kỳ ngươi khí huyết đến cùng bao nhiêu không? Vương Ca nói ngươi võ khoa có hy vọng, khí huyết khẳng định tăng lên không thấp. Đi nhà ta khảo nghiệm lại một lần thử xem. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Ngươi một câu nói xong có được hay không? Không biết, nghe xong nửa câu đầu. Còn tưởng rằng hai ta có cái gì đây? Quên đi, không phiền phức rồi. Không phiền phức, không phiền phức. Phương Bình, đi thôi, thật không phiền phức. Buổi tối ta còn có chút sự. Quay đầu lại có cơ hội lại đi đi. Phương Bình lại không muốn đi kích thích vị này. Đố kỵ khiến người điên cuồng. Hiện tại Ngô Chí Hào không xác định hắn khí huyết bao nhiêu. Còn có thể ổn được. Nếu là biết hắn đều có 120 tạp. Chỉ sợ cũng không vững vàng rồi. Ngô Chí Hào người coi như không tệ. Chớ bị chính mình đả kích thất bại hoàn toàn. Đó chính là tội lỗi rồi. Gặp Phương Bình kiên quyết. Ngô Chí Hào tuy rằng còn rất khát vọng tìm hiểu một chút đối phương điểm khí huyết. Có thể lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Lại cùng lớp học mấy người khác bắt chuyện một tiếng. Phương Bình trực tiếp ra trường học. Đi về nhà. Ngay ở Phương Bình rời đi không lâu. Vương Kim Dương khéo léo từ chối trường học mời. Không có đáp ứng cùng nhau ăn cơm tối. Đối Vương Kim Dương mà nói. Đến nhất trung mới là mang vào, đưa cái thuận tay ân tình, thuận tiện lại kiếm ít tiền, huệ mà không uổng, bất quá đầu to vẫn là Dương Thành lùng bắt cục bên này. 500 ngàn tuy rằng không phải quá nhiều, có thể đối lập Dương Thành như vậy thành thị nhỏ, 500 ngàn cũng không thiếu, hơn nữa thành thị nhỏ nhiệm vụ cũng dễ dàng hoàn thành, nguy hiểm không phải quá lớn. Thuận lợi lời nói rất nhanh sẽ có thể hoàn thành, mang theo ba lô ra trường học. Không một hồi, một chiếc màu đen Volkswagen ngay ở Vương Kim Dương trước mặt dừng lại. Vương Kim Dương trực tiếp lên xe, ngồi xuống liền hỏi, trong tài liệu nói, người vào Thương Sơn ban ngày ấy cũng có chút nhàn rỗi không chuyện gì làm ra du khách ở. Đối phương ban ngày hẳn là sẽ không hành động, cũng là nói. Đối phương còn đang Thương Sơn Dương Thành địa giới. Tài xế lái xe nghe vậy lập tức nói. Vương tiên sinh, ngài nói không sai. Đối phương khẳng định còn đang Dương Thành trong phạm vi. Thật muốn ra Dương Thành. Chúng ta lẽ ra có thể nhận được tin tức. Cục trưởng nói rồi. đối phương nếu là xuyên qua Thương Sơn, sẽ đúng lúc thông báo ngài. Đến thời điểm ngài liền không cần lại đuổi tiếp rồi. Vương Kim Dương khẽ cau mày. Người chạy ra Dương Thành. Cái kia Dương Thành bên này liền là nghĩ lập công. Cũng sẽ không đi những nơi khác vượt quyền chấp pháp. Không cần đuổi. Không có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Lấy lùng bắt cục những người này niệu tính. Người không bắt được. Tiền tự nhiên là không có. Cho người điểm tiền đi lại thế là tốt rồi rồi. Suy nghĩ một chút. Vương Kim Dương lại nói. Đối phương ở Dương Thành ở lại một quãng thời gian. Các người bên này một lần đều không tiếp xúc qua. Tài xế cười khan nói. Đối phương rất cảnh giác. Trưởng cục các ngươi liền thăm dò đều không thăm dò quá. Cái kia, Vương Kim Dương bĩu môi. Những kẻ già đời này, tiếc mệnh vô cùng. Cái nào dám tùy ý thăm dò. Đối phương đúng là nhị phẩm. Cái này, tài xế có chút ngượng ngùng. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Vương Kim Dương sắc mặt càng ngày càng kém. Vội vàng nói, là nhị phẩm. Tuyệt đối, cái tên này trước ở những nơi khác phạm án mấy lần. Đều là vì cướp đoạt tương quan đột phá tài nguyên. Bất quá hiện nay xem ra, hẳn là còn không thu thập đến đầy đủ tài nguyên. Liền là tài nguyên được rồi. Hắn cũng không có đầy đủ thời gian đi đột phá. Ở Dương Thành những ngày gần đây, chúng ta vẫn ở nhìn chằm chằm. Tất cả bình thường, đột phá lời nói, chúng ta cũng sẽ biết. Lời này đúng là không có vấn đề gì. Võ giả đột phá cũng không phải chớp mắt liền có thể thành sự. Khẽ gật đầu, Vương Kim Dương không nói nữa. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi, bắt được này 500.000, hơn nữa nhất trung 6 vạn, trong tay mình gần như liền có 2 triệu tài chính rồi. Lại từ trường học xin một phần, gần như đầy đủ chính mình kế tiếp cần thiết. Nghĩ đến một năm trước, chính mình liền một viên mấy ngàn đồng tiền bổ huyết hoàn cũng không mua nổi. Hiện tại, trên tay tiền dư lấy 100 vạn kế, còn là còn xa mới đủ dùng. Người bình thường, e sợ khó có thể tưởng tượng, chính mình một năm qua có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Vương Kim Dương nghĩ lại cười một cái tự giễu, kiếm tiền nhiều hơn nữa, cũng không đủ hoa. Đối với võ giả mà nói, trừ phi những kia cao phẩm cường giả, kinh doanh xí nghiệp đại kiếm, bằng không dù cho quan phương người, tài nguyên cung cấp cũng rất có hạn. Hắn có thể kiếm tiền nhanh như vậy, đã cực kỳ hiếm có. Có chút võ giả không có con đường, không có cửa, tốt nghiệp từ võ đại cũng còn tốt. Một ít trên xã hội võ đạo ban đi ra võ giả. Đó mới gọi lăn lộn thảm. Rất nhiều người, thường thường một đời đều bị vây ở nhất phẩm cảnh. Lại như lần này vị này, đổi thành võ đại học sinh cùng học sinh tốt nghiệp. Vì mấy triệu tài nguyên tu luyện, ai sẽ mạo hiểm đi phạm án. Nhưng đối phương vẫn là không nhịn được rơi xuống hắc thủ. Có thể thấy được có chút võ giả, cũng chưa chắc như người ngoài tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Hy vọng lần này sau khi đột phá, có thể tìm điểm kiếm tiền càng nhiều chuyện làm. Có thể đi một ít tiểu xí nghiệp treo cái tên. Cũng có thể suy nghĩ một chút. Vương Kim Dương vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Trên danh nghĩa tiểu xí nghiệp, sự tình cũng không phải nhiều. Có thể thường thường muốn đứng ra xử lý một ít thượng vàng hạ cám phiền toái nhỏ. Số lần nhiều. Còn không bằng chính mình tiếp cái sống. Cái này cũng là có rất ít võ giả. Đồng ý cho những kia tiểu xí nghiệp trên danh nghĩa làm pháp nhân nguyên nhân. Phiền phức, không có lời. Đồng ý trên danh nghĩa làm pháp nhân. Xã hội nhàn tản võ giả chiếm đa số. Bất quá cũng không phải mỗi người đều được. Xí nghiệp càng muốn tìm cuộc cải thuần khiết. Võ đại học sinh tới đảm nhiệm. Rốt cuộc dựa theo pháp quy, xí nghiệp thuộc về pháp nhân, nhân phẩm không được, trên danh nghĩa sau đoạt ngươi xí nghiệp, ngươi đều không lời nào để nói. Cái này cũng là xã hội nhàn tản võ giả lăn lộn so sánh thảm duyên cớ. Trừ phi mình khởi đầu xí nghiệp, Bằng không, tiểu xí nghiệp cũng không dám xin ngươi. Vương Kim Dương trong trầm tư. Xe cộ cấp tốc hướng Thương Sơn phương hướng chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục